Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, Trấn Hồn Khúc. Lâm Hiền khiếp sợ, tình huống thực tế với hắn thu được tin tức hoàn toàn không xứng đôi. Với hàm ý bùa hộ mệnh một chút hiệu quả cũng không có. Cùng những thứ này vong hồn chiến đấu nói, hơi không cẩn thận nói, cũng sẽ bị xâm lấn. Nếu tự thân linh hồn chi lực cường hãn đừng nói. Nếu là không cường hãn đây, hay hoặc là được mãnh công phía dưới, người rơi vào trạng thái hôn mê, bị thương nặng, linh hồn chi lực không kém đều vô dụng, cho nên công hạo nhiên thụ thương tình huống, so với cam lập học còn nghiêm trọng hơn nhiều. Xem ra đầu tiên là cam sư huynh được phụ thể, sau đó đánh lén tụ tập qua đây công sư huynh, cho nên mới phải tạo thành loại tình huống này. Những thứ này vong hồn linh trí không yếu, cùng tin tức sở miêu tả vụng về hoàn toàn không hợp. Lâm Hiên sầm mặt lại, hai người bọn họ được phụ thể nói. Nếu tự thân linh hồn không có bị thôn phệ triệt để nói, vẫn có thể cứu trở về. Chỉ sợ linh hồn bị cắn nuốt, vậy thì cái gì đều không. Trước mắt có lẽ là cam lập học cùng công hạo nhiên thân thể. Nhưng linh hồn cũng không phải bản thân, cho nên phải cho giết. Lâm sư đệ chạy mau. Chạy mau, lúc này công hạo nhiên dãy giụa ở dưới. Hơi chút tỉnh táo lại, công hạo nhiên tự thân chính là tu luyện linh hồn chi lực. Cho nên còn có thể hơi chút ngăn cản, nhưng rất nhanh một lần nữa bị khống chế ở. Hai mắt khôi phục một mảnh đen nhánh tử khí. Này nhân lại còn có thể ngăn cản, bất quá tối đa kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Hai người bọn họ linh hồn cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Cái này vong hồn cười lớn một tiếng, nhanh chóng ngoắc tay đạo, tiểu các, bắt hắn cho ta phụ thể khống chế được đi. Những thứ này ngu xuẩn nhân loại, đến bao nhiêu, chúng ta liền đoạt xá bao nhiêu, xem bọn hắn còn dám đi vào. Ở chúng nó kêu gọi tới, chung quanh toát ra rất nhiều vong hồn, ở giữa không trung thê kêu một tiếng, liễn hướng Lâm Hiên bên này ngăn lại mà tới, số lượng này ít nói đều có hơn 10. Một mảnh đen kịt đi hắn bên này tụ tập mà đến. Nếu như bị tiến vào trong cơ thể, vậy coi như biết bị khống chế ở. Xem ra không có bị triệt để thôn phệ, còn có cơ hội cứu bọn họ đi ra ngoài. Lâm Hiên ánh mắt sáng ngời. Miễn là linh hồn không có bị cắn nuốt hết, như vậy hắn còn có cơ hội cứu hai người. Linh hồn bị cắn nuốt xuống nói, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức giết bọn hắn lưỡng. Hai người này đều không phải là bản thân, cho nên phải sát tài được. Đối mặt nhiều như vậy nhào lên vong hồn, Lâm Hiên không có bối rối nửa phần. Trong cơ thể hắn có hồn châu, và lại tồn tại rất mạnh linh hồn chi lực. Những thứ này vong hồn đối với hắn ảnh hưởng lớn đến không tính được. Bất quá hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, chính là trước đem bọn họ lưỡng cho cứu trở về. Đã như vậy, vậy cùng nhau cho thu. Trước bắt bọn nó cho chấn choáng. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thanh kia cổ cầm. Lập tức ngồi trên chiếu. Trong sát na cái này cổ cầm linh hồn phụ thể. Ngồi dưới đất hắn. Như là dung nhập mảnh thiên địa này. Tuy hai mà một. Người càng là cùng cái chuôi này cổ cầm hòa làm một thể. Tồn tại một cổ nhẹ nhàng tiên khí. Nghịch hồn quyết. Đệ tam thức trấn hồn khúc. Đây là đạt đến tâm trạng tầng thứ 4 mới có thể thi triển chiêu thức. Cũng chính là hách thu dương linh hồn tuyệt học. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một khúc tuyệt vời thanh âm từ cổ cầm trong bộc phát ra. Lấy tâm trạng 4 tầng làm cơ sở linh hồn chi lực. Trong nháy mắt đi bốn phía khuếch tán đi. Giống như một từng đạo màn sáng bao phủ xuống. Hóa thành thất sắc thải hồng. Bao phủ mảnh này đen kịt đại địa. Cho cả vùng đất này mang đến sinh cơ bừng bừng. Chi chi chi, bay tới vong hồn nhanh chóng được màn sáng này cho bao phủ ở. Khiến chúng nó bay tới thân hình ở giữa không trung dừng lại. Đi theo bắt đầu thống khổ hét lên. Tử khí không đoạn theo hắn các trong cơ thể nhô ra. Khiến chúng nó thân thể có vẻ càng ngày càng ảm đạm. Nhào lên vong hồn tầng thứ đều là ở tử thần quân cấp bậc hai bên. Tại đây tâm trạng 4 tầng linh hồn cấp bậc ở dưới. Ung dung bắt hàng phục. Liền trước mắt phụ thể nhập cam lập học cùng công hạo nhiên trong cơ thể vong hồn. đều đi theo thống khổ quát lên. Ôm đại não giống như là phải tặc cũng thế. Liên tục không ngừng tử khí. Từ trong cơ thể giống như tiết hồng vậy. Điên cuồng đổ xuống mà ra. Giống như ô thủy chảy xiết ra. Cuồn cuộn không thôi. Hách tiền bối nghịch hồn quyết uy lực chính là kinh người. Hiệu quả rõ ràng như thế. Cường hãn linh hồn chi lực. Cộng thêm cái này đỉnh cấp linh hồn võ học. Uy lực cùng cộng lại không phải chuyện đùa. Đây là thanh âm gì? Thật là thống khổ. Quá khó nghe, giết cho ta hắn. Phụ thể ở Cam Lập học vong hồn thống khổ hô một tiếng. Phi thân liễn hướng Lâm Hiên bên này nhào lên. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Chúng nó tuyệt đối sẽ được từ trong thân thể này đuổi ra ngoài. Lâm Hiên đây chính là châm đối với bọn nó linh hồn tiến hành công kích. Đi còn đơn thuần vong hồn tề tựu đến. Phối hợp hỗn nguyên chi lực. Chúng nó tiêu hao tốc độ trên diện rộng tăng thêm. Làm là tối cao cấp năng lượng một trong. Hỗn nguyên chi lực áp đảo đại bộ phận lực lượng. Lại nay tử khí tự nhiên được ung dung trấn áp xuống. Tới đúng dịp, Lâm Hiên tròng mắt hơi híp, hóa thành đan thủ đạn tấu. Cái này cổ cầm cũng không thể dừng lại. Linh hồn võ học phối hợp cái này cổ cầm uy lực đại tăng. Tin tưởng Hách Thu Dương đều không có nghĩ qua loại vấn đề này. Bởi vì hắn cũng không khải đan cổ cầm. Vì đối phó cái này Cam Lập học, hắn đem cổ cầm đi bên cạnh vung. Tay phải giơ tay lên nhanh chóng khải. Không có ảnh hưởng chút nào hiệu quả. Chống ra thủ trưởng hóa thành thiểm điện. Không phải cùng Cam Lập học đối trưởng. Mà là nhanh chóng đang công kích thời điểm. Đi bên cạnh bỗng nhiên khẽ cong khúc. Bắt được Cam Lập học cổ tay. Hấp, đi vào cho ta. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên. Muốn đem phụ thể ở Cam Lập học trong cơ thể vong hồn cho hút ra đến. Ở mạnh mẽ hấp thời điểm, hắn phát giác cái này vong hồn dính quá ổn. Trải qua công kích này vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Thật đúng là không nên xem nhẹ. Cái này nhân loại biết đem chúng ta cho rút ra ngoài. Nhanh lên công kích hắn. Vong hồn không ngừng kêu thảm thiết. Nó hoảng sợ phát hiện mình không quá có thể nhúc nhích. Nó đều đem tất cả lực lượng cho cố định ở trong người. Miễn là khống chế thân thể này, sẽ lập tức bị hút ra đi. Bên cạnh Công Hạo Nhiên tốc độ có chút chậm. Ban đầu Công Hạo Nhiên thân thể thụ thương liền tương đối nghiêm trọng. Cho nên trong hành động biết không tiện lắm. Mắt thấy cái này Công Hạo Nhiên phải đánh tới. Lâm Hiên lập tức gia tăng độ mạnh yếu. Ngoan cố, đi ra cho ta. Lâm Hiên điên cuồng khải đàn lên. Chấn hồn khúc nhất ba hữu nhất ba dũng mãnh tiến ra. Mạnh mẽ ép vào Cam Lập học trong cơ thể, để cho cái này vong hồn kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ được hút vào hồn châu trong. Tài mới vừa tiến vào hồn châu, bật người được hắn khống chế được hồn châu, mạnh mẽ một chấn đi xuống, cái này vong hồn lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành thuần túy linh hồn ký ức năng lượng. Xem ra những thứ này vong hồn vẫn có bản thân ý thức ký ức, vừa may hấp thu sau đó có khả năng hiểu rõ khu vực này sự tình. Vong hồn được hấp sau khi ra ngoài, Cam Lập học mềm nhũn ngã xuống. Vừa mới ngã xuống, Công Hạo Nhiên vừa mới bay tới. Lâm Hiên nhanh chóng nắm lấy đi. Đối phương tránh cũng không thể tránh. Nơi nào có thể so với qua được tốc độ của hắn. Nhất là còn đang chấn hồn khúc trấn áp phía dưới. Tốc độ suy yếu rất lớn. Đi ra cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này vong hồn kêu thảm một tiếng. Lại lần nữa hút vào hồn châu trong. Được hắn ung dung trấn áp chôn vùi. Hết thảy đều thuận lợi vậy. Hành văn liền mạch lưu loát. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.